mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 21 giờ 21 nguy cấp. Một trận mồ hôi lạnh chung bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc. Vừa trong mộng tình cảnh quá mức chân thực, mang theo nàng lại lần nữa người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm thụ một phen ở trong trường học phát. Sinh đột biến toàn bộ nhưng sợ tình cảnh. Ngươi làm sao vậy? Lau sát trên trán mồ hôi lạnh. Quay đầu nhìn về phía bên cạnh bị chính mình đánh thức Hứa Tĩnh. Không có gì, làm ác mộng mà thôi. Hiện từ lúc nào? Miệng rất khát. Xuống giường theo trên bàn cầm lên nước khoáng liền mãnh quán khởi đến. Đã ngày hôm sau buổi tối. Hà Dương thanh âm đột nhiên vang lên. Chân mày cau lại. Nhìn di động thời gian đã là 12 giờ khuya. Lấy ra một ít bánh bích quy ba người phân thực. Rốt cuộc lại lần nữa tắm rửa một cái. Thay đổi thân màu đen vải bạt y phục. Dự đoán cũng liền là y phục như thế coi như là chắc điểm. Hà Dương ở trên sofa nhắm mắt dưỡng thần không biết suy nghĩ cái gì. Hứa Tĩnh không ngừng đi qua cửa sổ sát đất hướng nhìn ra ngoài. Xem ra là đối người nhà mình lo lắng. Cũng chỉ có như vậy triệt để yên tĩnh lại thời gian mới có thể như vậy bất an đi. Thì lại là lấy ra chính mình máy vi tính. Màn hình mạc thượng cha mẹ vị trí vẫn không có di động quá. Hiện tại lo lắng nhất chưa quá với. Cha mẹ áo khoác hay không còn ở trên người của mình. Hoặc là phiến nhị bảng định vị trang bị liền đặt ở cha mẹ áo khoác trong túi. Đây là 3 tháng qua vẫn kiên trì mỗi ngày đô làm sự. Cho tới bây giờ lại trở thành cứu mạng tín hiệu. Vẫn rất có nhìn xa. Đệ tín hiệu cũng vẫn tồn tại với hắn, trường học chung không có động tới. Rút ra xem lướt qua. Điểm tiến quốc gia trung ương hệ thống. Ở bên trong không ngừng du đãng khởi đến. Phát hiện hiện tại hệ thống so với mấy ngày hôm trước có rõ ràng cải thiện. Xem ra đoạn thời gian trước hỗn loạn đã qua, bên kia đã kịp phản ứng, tịnh hữu hiệu kinh được rồi thanh lý, cũng không biết hiện tại cụ thể hình thức thế nào, có hay không khống chế được virus tiến thêm một bước chuyển biến xấu. Toàn quốc nhiều người như vậy loại, hiện tại cũng không biết còn dư lại bao nhiêu, trận này tai nạn tới thật sự là quá đột nhiên, kỳ thực đối với vẫn thạch trời giáng điểm này cũng đã sớm biết. Là từ máy vi tính hồ sơ lý thu hoạch, nhưng cũng không biết cụ thể thời gian. Đối với điểm này cũng rất bất đắc dĩ. Dự đoán những người đó cũng không nghĩ đến hội là kết quả như thế đi. Đóng cửa máy vi tính xoa xoa chán. Không nghĩ đến những người đó hội đem ích thành làm cuối cùng cứ điểm. Kinh thành đô bỏ qua sao? Cũng là kinh thành thế nhưng thủ đô tồn tại. Chỗ đó nhân khẩu nhiều như vậy. Nghĩ đến tang thi số lượng cũng chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung đi. Quân đội số lượng đại khái giảm mạnh 80%. Toàn quốc nhân khẩu số lượng còn chưa có thống kê ra. Nghĩ đến cũng không kém bao nhiêu đâu. Ích Thành muốn là mình nhớ không lầm lời. Chỗ đó có một khổng lồ dưới bí mật nghiên cứu căn cứ. Đồ vật bên trong đều là bị liệt vào đặc biệt cấp cho hồ sơ. Cũng không biết những thứ ấy quan lớn cuối cùng có bao nhiêu có thể còn sống đến chỗ đó. Này đó không cần chính mình đến lo lắng. Hiện tại mục tiêu của chính mình chính là trước cứu người xuất ra lại nói. Thu hồi máy vi tính. Nhìn ngoài cửa sổ đã hơi phiếm ánh sáng nhạt bầu trời. Nhìn về phía Hà Dương. Ngươi có tính toán gì hay không? Là theo chúng ta cùng nhau mạo hiểm. Còn là lưu lại, Hà Dương theo thói quen đầy kính mắt. Theo các ngươi đi bệnh viện mặc dù mạo hiểm, thế nhưng lưu lại tựa hồ cũng không phải cái gì ý kiến hay. Không phải chết đói, liền là bởi vì đơn độc ra mà không được chết già. So sánh với dưới, hình như còn là theo chân các ngươi hảo điểm, gật đầu. Ta hiểu được, chúng ta hội tận lực chiếu cố ngươi. Nhưng ngươi cũng muốn làm hảo tâm lý chuẩn bị. Đôi khi chúng ta cũng là có lòng không đủ lực, ngươi phải tự mình bảo vệ mình, Hà Dương sắc mặt rất yên ổn. Điểm này trong lòng ta rõ ràng, cũng sớm liền nghĩ đến, ta sẽ tận lực bất liên lụy của các ngươi. Gật gật đầu, lại lần nữa lấy ra một ít thức ăn, cũng không ngẩng đầu lên đối Hứa Tĩnh hô, "Tiểu Tĩnh, qua đây ăn một chút gì đi, chúng ta nên xuất phát." Ăn quá đơn giản bữa sáng hậu, ba người lại lần nữa bước lên bọn họ hành trình, lối đi nhỏ lý rất là sạch sẽ, mà Hà Dương tựa hồ cũng một chút cũng không lo lắng có tang thi lại xuất hiện ở đây. Có cửa điện tử cách ly, xem ra thật là như Hà Dương sở nói nơi này là một mảnh niết bàn. Vừa mới nghĩ tới đây, đi qua góc một mảnh dày đẫm máu vị chui thẳng ba người chóp mũi. U nhìn trước mắt không đầu nữ thi có chút ngây người. Nàng là chủ tịch thư ký, cũng là trừ chủ tịch ngoại duy nhất có thể ngốc ở tầng chót nhân. Hà Dương thanh âm u truyền đến, thần tình có chút thương cảm, chúng ta đi thôi, thiên thai xuất khẩu liền ở phía trước. Nói xong Hà Dương không hề nhìn kia nữ thi liếc mắt một cái liền dẫn đầu đi ra ngoài. U cùng Hứa Tĩnh đuổi kịp Hà Dương bước chân. Mặc dù là ban ngày sắc trời này vẫn như cũ rất ám. Chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy chung quanh gì đó. Nương ánh sáng nhạt, ba người ở trên sân thượng miễn cưỡng có thể nhìn thấy cách đó không xa bệnh viện thành phố. Tầng cao nhất, đối với giản dị cung tên làm, cũng không tượng trong tưởng tượng thuận lợi vậy. Ba người hoa rất dài thời gian mới miễn cưỡng cấu thành hình thức ban đầu. Nhưng sự thực cùng tưởng tượng chênh lệch lại là thật lớn. Tàn bạo lau đầu mình thượng hãn, Hứa Tĩnh nhìn trước mắt giản dị trang bị giống như là nhìn kẻ thù bình thường. Thí nghiệm mấy lần, cách đối diện kia tọa nhìn như xúc tu có thể đụng thiên thai. Lại luôn luôn lỡ mất dịp tốt, mày nhăn lại, xung lượng còn là không đủ à, ngẩng đầu lên lạnh lùng nhìn đối diện nền tảng, thanh âm rất yên ổn. Tiểu Tĩnh, nghe nói qua phao lông chim cố sự sao? Phao cái gì lông chim a? Liên dây thép đô phao bất quá đi còn phao lông chim. Ngươi là nói cần nặng thêm phân lượng. Hà Dương như có điều suy nghĩ nhìn U. Không sai, trực tiếp đem lông chim tung đi. Có thể bay rất xa. Nếu như đem lông chim cột vào trên tảng đá lại tung đi. Lại có thể phi rất xa đâu. Vấn đề này rõ ràng. Không phải sao, ánh mắt rất u ám, ý của ngươi là ở dây thép đỉnh giúp đỡ thạch đầu lại phao sao? Hứa Tĩnh nghe nói ánh mắt sáng lên, đúng vậy, chỉ bất quá tảng đá kia đổi thành ta mà thôi. Khóe miệng nhếch lên, cái gì, không được, nếu như thực nghiệm thất bại, vậy ngươi chẳng phải là rất nguy hiểm. Hứa Tĩnh nghe nói lập tức phản đối. Tiểu Tĩnh, thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Đó cũng là ta đi, ba người chung cũng chính là ta thân thủ tốt nhất. Tiểu Tĩnh, ngươi không được, ngươi đi mới là thật nguy hiểm, ngươi còn nhớ vẫn thạch rơi sự kiện kia sao? Ta không phải hảo hảo sống sót sao? Cho nên ta đi mới là thích hợp nhất, lại nói hiện tại ta thân thủ cũng không sai. Luận đơn thể lực lượng cùng tốc độ ngươi còn không bằng ta, đúng vậy. Mặc dù là chính mình có điều bất hạnh nghĩ đến cũng có thể kỳ tích bàn lại lần nữa sống lại đi. Thế nhưng, cứ quyết định như vậy, thời gian của chúng ta không nhiều lắm, một câu nói liền đánh nhịp. Mà Hứa Tĩnh lại là tìm không được lý do để phản đối. Cấp nàng nghĩ dậm chân, đem nguyên bản trói buộc móc sắt dây thép, vững vàng cột vào trên người mình, chăm chú kéo mềm gân. Phía sau Hứa Tĩnh cùng Hà Dương ăn ý phối hợp, đem mềm gân kéo đến lớn nhất hạn độ, ba người hô khẩu hiệu, liền cùng nhau buông ra trói buộc lực lượng, thân thể như tên rời cung bình thường ở giữa không trung rất nhanh xẹt qua một đạo duyên dáng. Độ cung, nhìn mục tiêu nền tảng từng chút tới gần, trái tim cũng bang bang nhảy động, ngay bay tới 2/3 cách lúc. Bắt đầu thong thả hạ là cùng giảm tốc độ, mặc dù độ cung rất nhỏ, nhưng U lại là rõ ràng cảm thấy mình ở không ngừng rơi. Loại cảm giác này rất không dễ chịu, hơn nữa U trong lòng mình cũng rất rõ ràng, muốn là dựa theo như vậy độ cung tiếp tục hạ lạc lời. Như vậy mình là căn bản không có biện pháp đến đối diện. Mà phía sau Hứa Tĩnh cùng Hà Dương cũng rõ ràng đã nhìn ra. Hà Dương, làm sao bây giờ, bắt đầu hạ lạc, người mau nghĩ biện pháp a. Hứa Tĩnh mắt đều có chút đỏ. Chúng ta không giúp được nàng. Bây giờ có thể giúp nàng cũng chỉ có chính nàng. Hà Dương thanh âm rất trầm thấp, làm cho một loại không hiểu trầm trọng cảm. Ta mặc kệ, ngươi đem ta cũng bắn ra đi. Ta phải cứu U U. Mau, nói liền đem mềm gân tre ở chính mình bên hông. Liều mạng kéo về phía sau đi. Ngươi điên rồi, lấy hai người chúng ta hiện tại lực độ. Ngươi căn bản là đến không được U U hiện tại cách Hà Dương một bước tiến lên liền đem Hứa Tĩnh tử ôm ở trong ngực của mình. Nhâm đối phương đấm đánh chính là không buông tay. Buông ta ra, ngươi tên hỗn đản này. Ta không muốn U U có việc a. Ô ô, ta biết U U không có việc gì. Ngươi tin ta, nàng là cái hội sáng tạo kỳ tích nữ hài. Đối, nàng bản thân chính là một kỳ tích. Một bị lây virus lại là có thể bình yên người còn sống sót chẳng lẽ không đúng kỳ tích sao? Ô ô, ngươi thề, đúng vậy ta thề, U U không có việc gì. Ngoặc kép, hết chương.